Long Đô Binh Vương, chương 56, làm thế nào để tìm được đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là ông không nói bất kỳ điều gì về chuyện này. Cũng may, sau này còn có nhiều thời gian công nhất định phải làm theo lời cha nói riêng Nguyên Sơn giải thích hết lần này đến lần khác. Sau đó thất vọng nhìn thoáng qua Lý Hạo rồi nói. Lập tức sắp xếp xuất viện đi, liên lạc được với Dương Thiên thì cha mới không chết. Giang Tiếu Anh có chút lo lắng. Cha có muốn tĩnh dưỡng ở đây một thời gian không? Dù sao chúng ta cũng chưa biết tình hình cụ thể, điều kiện trong bệnh viện tốt hơn nhiều so với ở nhà. Vô ích thôi, nhanh liên lạc với Dương Thiên đi, cha mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát. Giang Tiếu Anh hiểu một viên thuốc chỉ có thể kéo cha cô trở về từ quỷ môn quan nhưng không đủ để chữa lành vết thương, không đủ để cha cô hồi phục như lúc ban đầu. Khi làm thủ tục xuất viện, Lý Hạo vẫn muốn nói chuyện gì đó với Giang Tiếu Anh nhưng đã quá muộn. Hắn luôn miệng nói bản thân có năng lực xuất sắc, là thiên tài với y thuật nổi danh, lại không bằng cái tên lang băm trong miệng hắn, không bằng thầy thuốc giang hồ. Giang Tiếu Anh không nói một lời, Lý Hạo đã tự thấy nhục nhã. Sau khi tiễn Giang Tiếu Anh đi, Lý Hạo vô cùng tức giận. Hắn cấp tốc triệu tập các chuyên gia trong lĩnh vực trung y, tổ chức một hội nghị cấp cao khẩn cấp. Chủ đề của hội nghị là vấn đáp, trên đời này thực sự có viên thuốc nào có thể khiến người chết sống lại không? Có thể hồi sinh một người đang xuất huyết nhiều và sắp chết ngạt. Có thể tăng tốc độ chữa lành vết thương, có thể điều trị nội tạng lệch vị trí và chỉ trích vết nứt. Nhưng mà, đáng tiếc là toàn bộ các lãnh đạo cấp cao của bệnh viện quý tộc thảo luận với nhau hơn một tiếng đồng hồ đều cho rằng tuyệt đối không thể có một loại thuốc nào lại có tác dụng thần kỳ như vậy. Tất cả đều là rác rưởi chết tiệt. Nghe thấy kết quả này, Lý Hạo tức giận ném tư liệu trong tay lên trần nhài. Hôm nay tôi đã tận mắt nhìn thấy một viên thuốc có khả năng cứu người từ chỗ chết. Các người còn ở đây nói là tuyệt đối không có khả năng. Vô dụng, tất cả các người đều là đồ rác rưởi vô dụng chết tiệt, đám người trầm mặc. Chật vật như chó, Giang Tiếu Anh đưa cha cô trở về biệt thự nhà họ Giang, nhanh chóng sắp xếp người chăm sóc ông. Sau khi dàn xếp tất cả những chuyện này, cô bắt đầu tìm kiếm một thanh niên bằng tuổi cô tên là Dương Thiên, mặc kệ phải bỏ ra bao nhiêu tiền, dù có dốc hết nhân lực và tài lực, cô cũng phải tìm ra người này. Tuy nhiên, thế giới rộng lớn như vậy, làm sao có thể dễ dàng tìm được? Chỉ riêng dân số của Long Thành đã lên tới 14 triệu người. Hơn nữa, Long Thành được chia thành 5 châu 14 quận. Muốn tìm ra một người trong dân số hơn 10 triệu người này không khác gì mò kim đáy biển. Giang Tiếu Anh hối hận sao từ đầu bản thân lại làm như vậy, gần như hối hận muốn xanh cả ruột. Mới nửa ngày trước, Dương Thiên rõ ràng còn đứng ở đó, đứng trong đại sảnh này, cầm viên thuốc đen thần kỳ kia muốn cứu cha mình. Nhưng mình lại ngang ngược đuổi người ta đi. Bây giờ, cha cô quả thật đã được kéo về từ quỷ môn quan, thế nhưng hơi thở vẫn còn yếu ớt, tác dụng của thuốc sẽ sớm biến mất, viên thuốc màu đen không còn nữa rồi, chỉ có một viên mà đã ăn hết rồi. Phải làm sao bây giờ? Nói cách khác, cha cô có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, tình hình chắc chắn sẽ còn tồi tệ hơn. Nhưng mà, tìm Dương Thiên, làm thế nào để tìm được đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ để lại duy nhất số điện thoại di động cũng đã không gọi được nữa. Hiển nhiên, là Dương Thiên cố ý không để cô tìm thấy anh. Chuyện này Giang Tiếu Anh hoàn toàn không trách Dương Thiên. Thậm chí, cô còn âm thầm thề trong lòng. Dương Thiên, chỉ cần bây giờ anh xuất hiện, tôi sẵn sàng trao cho anh tất cả những gì tôi có, kể cả công ty của tôi, tất cả tiền tài và địa vị của tôi, kể cả bản thân tôi, đều cho anh ồ. Làm ơn, xin anh sớm xuất hiện được không? Đáng tiếc Dương Thiên không nghe được những lời này, gần ngay trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời. Cách chương.